Chương 157 Nạ Dù Tạ Kỳ Đại Thúc cùng Vương Tiểu Minh 3. Em mờ thầm, Nạ Dù Tạ Kỳ Đại Thúc, ta phát hiện ta cùng nạn so sánh, ta thật chỉ là một cái đi ngang qua cả mẹn gì đờ, mà không phải thế giới kẻ phá hoại. Cả đạ sủ cả xạ cầm chính mình hồng nhạt máy ảnh, ngữ khí vô cùng không hiểu. Hắn đột nhiên cảm giác được, muội muội của mình cùng với hắn một chỗ, thật sự là quá nguy hiểm. Loại kia phương thức chiến đấu, hắn chỉ ở trên thân một cái tiền bối nhìn thấy. Nhưng mà cả đạ sủ cả xạ cảm giác, nạn phương thức chiến đấu thậm chí so cái kia tiền bối còn muốn cuồng bạo. Trừ cái đó ra, giữa bọn họ giờ gì ở cũng có chút tương tự. Cũng không biết, nạn cùng hắn có cái gì quan hệ. Bất quá, sẽ không có. Dù sao, chính mình rất sớm phía trước liền cùng hắn tiếp xúc. Nạ Dù Tạ Kỳ Đại Thúc, bên cạnh Nạ Dù Tạ Kỳ Đại Thúc nghe được lời nói của hắn. Vô cùng khó được, thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu. Bất quá, sau đó hắn lại lắc đầu. Cả đạ sủ cả xa, đó là nạn hình thái sức mạnh thuộc tính cũng không phải là hắn cố ý hành động. Nạ Dù Tạ Kỳ Đại Thúc chậm rãi nói. Ngụ ý, cũng không tán đồng nạn là thế giới kẻ phá hoại. Cả đạ sủ cả xa cũng không có để ý vấn đề kia. Hắn vừa rồi cảm khái, bất quá là nạn chiến đấu đấu pháp làm hắn kinh ngạc thôi. Tương phản, cả đạ sủ cả xa càng hiếu kỳ hơn chính là Nạ Dù Tạ Kỳ Đại Thúc. Ngươi thật giống như một chút cu nở dê không ngoại ý muốn nạn hình thái mới. Cả đạ sủ cả xạ đem hồng nhạt máy ảnh đeo trên cổ, mở miệng hỏi. Cả mẹn gì đờ Amazon ản phạ Nạ Dù Tạ Kỳ Đại Thúc cũng không có đối với cả đạ sủ cả xạ có điều dấu dếm. Giải thích nói, ta từng tại thế giới khác du lịch thời điểm, gặp qua cái này cả mẹn gì đờ. Cho nên, đối với hắn cũng không lạ lắm. Thế giới kia chiến đấu, liền cùng trước mặt nạn giống nhau như lúc. A cả đạ sủ cả xạ nhãn tình sáng lên. Hắn nhìn một chút chính mình không chế tạp hộ, như có điều suy nghĩ. Một chỗ khác, a ha ha ha một đạo ngân bạch áo khoác thân ảnh, đứng tại một chỗ phát ra nhàn nhạt tiếng cười. Hắn tự tay gõ kiếng một cái sách vở, trên mặt mang nụ cười khó hiểu. Người đi nạn nhìn về phía sở vật vị trí lúc, nơi nào còn có thân ảnh của hắn. Nguyên bản chỗ khu vực, đã sớm vắng vẻ một mảnh. Sở vật rời đi. Là dự kiến bên trong cũng là chuyện ngoài ý liệu. Dù sao, mục đích của hắn đã đạt tới. Sơ bật cũng không phải loại kia lãng phí chính mình thời gian người. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành, lập tức rời đi cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Sơ bật rời đi, nàn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, giải trừ biến thân trạng thái. Nàn cho suối son lại gọi một cú điện thoại. Nhận được tổ kỳ họa sổ gộ bọn hắn vị trí phía sau, liền nhanh chóng dám đi qua. Cả dỉn tỉ tỉ. À áo ra khiếp khiếp âm thanh vang lên. Nàng không tại, nàng lựa chọn nuốt ở lấm sau lưng. Không biết là nguyên nhân gì. À áo ra tại giả mạ bủ kỳ cả gìn ngửi thấy một rất thân thiết khí tức. Cho nên, đem so sánh sổ cả đòi ạ, dù họ mỉ mà nói, nàng càng có khuynh hướng giả mạ bủ kỳ cả gìn. À áo ra muội muội, không có chuyện gì á giả mạ bủ kỳ cả gìn cứ việc cu nở dê rất sợ, nhưng vẫn là lấy dũng khí an ủi nàng. Mấy người các nàng cũng không có gặp phải nguy hiểm. Nhưng mà đối diện gây lại vô cùng thảm. Ba cái cả xỉn quái vật, phảng phất đánh thái cực tựa như, thay phiên đa nhờ đau lấy hắn. Không có bắt được cường hóa đạo cụ gậy dị, đối mặt một cái cả xỉn miễn cưỡng có thể chiến thắng hắn. Đồng thời đối mặt là ba cái cả xỉn, hắn chiến thắng tỷ lệ vì phần trăm linh gây điên cuồng bị đánh, liên đối phụ cận chúng nữ đều bị dọa. Các nàng từng cái đứng tại chỗ, không biết làm sao. Duy chỉ có sầu cả đói ạ, ánh mắt chuồn lại tránh. Ba ba chô nở ớ giả mạ bủ kỳ cả dỉn sau lưng ạ học giả, đồng nhiên có cảm giác. Nàng xoay người đi, vừa vặn nhìn thấy chạy tới nạn. Nhìn thấy nạn sau đó, ạ áo giả trên mặt lộ ra biểu tình vui vẻ. Đạp đạp đạp nàng đạp chân nhỏ, giống như một hồi như gió mát chạy tới. Đi tới nạn bên cạnh lúc, cả xin mang tới sợ hãi cũng biến mất theo không thấy. Nàn ốn ý chèn sầu cả đạ đồng dạng nhãn tình sáng lên. Nàn xuất hiện, nàng cũng không cần xuất thủ đâu. Nàn nhìn xem nhát gan hề hề ạ học dạ, đưa tay vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng. Trải qua chuyện tối ngày hôm qua phía sau, nàn tha ý độ đối với ý nàng tốt hơn rất nhiều. Không nói những cái khác, hôm qua ạ học dạ biểu hiện hắn cho mát điểm. Thật sự là quá nghe lời. Ngoại trừ một bước cuối cùng công kích không có áp dụng bên ngoài. Đơn giản chính là loại tư ạ ảo giả cái đầu nhỏ bị ANLI, một đôi tinh lượng mắt to vui vẻ híp lại. Soi ổ cả đoạ đi tới bên trái, hai nữ riêng phần mi nhờ một nửa. Nàng đi qua lúc, đưa ánh mắt đặt ở nơi xa. Nàng, gây bọn hắn gặp phải nguy hiểm sủ có mì cầm phải súng ngắn, vội vàng nhìn về phía nàng. Tại nàng xuất hiện trong nháy mắt. Chẳng biết tại sao, trong nội tâm nàng tất cả lo nghĩ toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Không cần phải gấp gáp. Nàng đánh gậy sủ qua mì, nhìn về phía gậy tổ kỳ họa sổ gồ hai người. Tổ kỳ họa sổ gồ nói thường ăn quả đắng, trên thân nhìn qua vô cùng chật vật. Gậy hai kỵ nói thường bị đánh, ba cái cả xin đánh chính hắn không hề có lực hoàn thủ. Đối với gậy bị đánh, nàng phát hiện mình đã tập mãi thành thói quen. Dù qua mì, trước tiên không nóng nảy. Nàng gặp sủ quả mì mang theo nghi hoặc, chậm rãi nói. Dù quả mì sửng sốt một chút. Mặc dù không biết nạn là có ý gì, nhưng vẫn là điểm điểm cái đầu nhỏ. Nàng đối với nạn vô cùng tín nhiệm, cũng không có chất vấn lời nói của hắn. Phanh đối diện trong chiến đấu, gây bị tăng thêm hỏa cầu mệnh trung. Vẫn là ba đạo lực xung kích cực lớn phía dưới, hai người rơi vào bên cạnh trong hố đất. Hoa lạp bọt nước văng lên. Trong hố đất hố nước, rớt xuống hai thân ảnh. Gây trên thân ánh sáng lóe lên, bị đánh trở về nguyên hình. Khu khu hắn ho kịch liệt vài tiếng. Đưa ánh mắt nhìn về phía bên cạnh tổ kỳ họa sổ gồ. Sao gồ, cái này cho ngươi hắn lấy xuống chính mình gì cụ dì vơ, đưa cho bên cạnh tổ kỳ họa sổ gồ. Cử động của hắn, nhường tổ kỳ họa sổ gồ manh kinh. Gây ngươi có ý tứ gì tổ kỳ họa sổ gồ kinh ngạc nói. Ta đã nói qua, ta không phải là cá mẹn gì đờ gì ô nếu không, ta nhất định sẽ hướng đi mạ gì ổ con đường ngươi sẽ không gây nắm chặt cổ áo của hắn hét lớn, mạ gì ổ. Sẽ không vì cứu người khác mà hy sinh chính mình. Ngươi nhất định sẽ không biến thành mạ gì ổ nếu như tương lai ngươi biến thành mạ gì ổ lời nói ta nhất định sẽ đánh bại ngươi cặp mắt hắn vô cùng trịnh trọng nhìn xem tổ kỳ họa sổ gồ. Tổ kỳ họa sổ gồ cu nở dê tại nhìn hắn. Hai người đối mặt một hồi phía sau, tổ kỳ họa sổ gồ nở nụ cười. Đã như vậy, vậy ta liền biến thân hắn gật gật đầu. Cứ việc bỏ cả mẹn gì đờ gì ổ. Nhưng trong lòng hắn nhưng lại có sâu đậm không muốn. Ma vương đại nhân, xin chờ một chút tổ kỳ họa sổ gỗ đang muốn cầm gây gì cụ vỡ lúc, một thanh âm đột ngột vang lên.